Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 1012, nói thẳng. Cái gì 150.000? Cứ như vậy một khối tên gì phiêu hoa băng loại phỉ thúy giá trị 150.000? Hùng Thu Mai nghe vậy không khỏi âm thanh kêu lên, 150.000 đó là ở Vân Nam bên kia. Hơn nữa ra giá vẫn là thương gia, bắt được chúng ta bên này ta nhìn ít nhất cũng phải 200.000 mới được. Tưởng Nhất Đống nói, 200.000, Hùng Thu Mai nhất thời nghe choáng váng, một hồi lâu mới như là bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì. Hoàn toàn biến sắc nói, này, số tiền này còn có này cái gì phiêu hoa băng loại phỉ thúy đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói ngươi không có đánh cuộc không? Ngươi đây nếu là đánh bạc thắng được, ta liền thà rằng đem chúng nó đốt đập phá. Đừng, ngươi này là nói cái gì lời? Ta nói không đánh cuộc thì không cá cược. Tiền này còn có này phỉ thúy là sòng bạc ông chủ thường cho ta. Lần trước gọi điện thoại ta không phải nhắc qua với ngươi sao? Tưởng Nhất Đống nói, đền. Bồi nhiều như vậy, Hùng Thu Mai nghe vậy con ngươi đều trợn tròn. Khà khà, đúng đấy, cho nên nói chớp mắt này đánh không tính là gì. Nha, đúng rồi con gái đây. Nàng ở nơi nào? Ta rất tốt hỏi nàng một chút. Nàng người bạn này rốt cuộc cái gì lai lịch? Làm sao lợi hại như vậy? Liền Myanmar tiểu mãnh lạp bên kia sòng bạc ông chủ đều phải bán hắn mặt mũi. Tưởng Nhất Đống vừa nói một bên nhìn xung quanh nói, liên quan với có người bởi vì là duyên cớ của hắn bị chặt một cái tay. Hắn không dám nói cho thê tử nghe, đang tắm, lập tức liền sẽ xuống. Còn bằng hữu của nàng ngươi cũng nhận thức, là nhỏ hơn nàng 2 niên cấp trường cấp 3 Sương Khê học sinh. 3 năm trước con gái ngươi suýt chút nữa bị cái kia 2 tên xúc sinh gieo vạ chính là hắn báo án. Kiện, cụ thể thân phận gì? Này nha đầu còn không chịu theo ta nói. Ta cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao con gái lớn hơn. Hơn nữa phòng trừng cũng có ý của người kia ở bên trong. Đợi lát nữa ngươi hỏi lại một chút nhìn. Nhìn xem có thể hay không dụ ra điểm lời. Hùng Thu Mai đáp lời. Dĩ nhiên là hắn. Ta nhớ được hắn họ Cát. Tên gì Cát Đông Húc. Đối với liền gọi Cát Đông Húc, hiển nhiên chuyện năm đó cho Tưởng Nhất Đống ấn tượng rất sâu. Vì lẽ đó qua bao năm hắn còn nhớ tên Cát Đông Húc. Nghe vậy cả người chấn động, đầu tiên là mắt lộ ra kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Rất nhanh trong mắt kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn lại chuyển thành suy tư. Tưởng Nhất Đống dù sao cũng là người làm ăn, hàng năm ở bên ngoài mặt chạy. Tiếp xúc người cùng các mặt của xã hội cũng nhiều. Rất nhiều thứ nghĩ đến nhìn ra cũng sâu xa. Rất nhanh, Tưởng Nhất Đống liền gượng cười đối với Hùng Thu Mai nói. 3 năm trước ta còn đang kỳ quái. Kim Ma bọn họ đều là có bối cảnh. Theo lý tới nói, Kim Ma bọn họ đối với con gái là phạm tội chưa toại. Lấy gốc gác của bọn họ làm sao cũng có thể đem chuyện này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Kết quả bởi vì con gái vụ án này, không chỉ có Tả Nhạc cục trưởng tự thân xuất mã hỏi đến. Hơn nữa sau đó bắt lấy một nhóm người, lại giúp chúng ta đoạt về không nhỏ một khoản tiền. Bây giờ xem ra nhất định là vị kia Cát Đông Húc ở phía sau giúp một tay. Bằng không chỉ chúng ta này nhỏ dân chúng lại nơi nào đầu thắng Kim Ma bọn họ a. Lần này lại là hắn hỗ trợ. Xem ra chúng ta ân tình này nợ được thực sự quá lớn. Người như thế vừa phân tích, cái kia cũng thật là chuyện như thế. Hùng Thu Mai tự nhiên không ngốc, nghe vậy suy nghĩ một chút cũng theo mặt lộ vẻ một nụ cười khổ. Nói, ân tình này đâu chỉ lớn a, quả thực cũng không có biện pháp còn. Nếu không phải là hắn, con gái đời này bị hủy không nói. Ngươi cùng ta khẳng định cũng không mặt mũi còn sống. Hơn nữa lần này, không có hắn, ngươi còn không biết muốn ăn bao nhiêu khổ. ta còn không biết nói bị bao nhiêu tội đây. Cái kia Hầu Hiểu Chân một mực chắc chắn chính là ngươi mang Vương Chính Viễn đi đánh cuộc. Còn mắng ta, buộc ta bán nhà cửa đi trả lãi suất cao. Dĩ nhiên có loại chuyện thế này tình, ta tìm nàng tính sổ đi. Tưởng Nhất Đống vừa nghe mình bị Vương Chính Viễn liên lụy, bị giam giữ ở trong địa lao bị khổ. Không nói, thê tử bên này lại vẫn bị Vương Chính Viễn lão bà buộc đi bán nhà cửa. Không khỏi tức giận đến nổi trận lôi đình. Đi cái gì đi, phòng trừng bọn hắn bây giờ ra đang cãi lộn đây. Hơn nữa, ngươi lần này còn kiếm lời một bút. Nhà bọn họ nhưng là thảm, đoán chừng phải bán nhà cửa mới được. Hùng Thu Mai vội vàng kéo lại trượng phu, nói, cũng vậy, nghe thê tử vừa nói như thế, Tưởng Nhất Đống lại không khỏi có chút thương cảm lên bọn họ hai người. Cũng không có lại la hét muốn đi nhà bọn họ. Ba, người đã về rồi, thế nào, không có sao chứ? Ngay vào lúc này Tưởng Lệ Lệ từ trên lầu đi xuống. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Lần này cần làm phiền ngươi người bạn kia. Tưởng Nhất Đống nói chỉ trên bàn tiền cùng ngọc. Thạch, suy nghĩ một chút lại nói. Ngươi nhìn bởi vì ngươi bằng hữu duyên cớ. Xong bạc trả lại cho nhận lỗi. Bất quá này nhận lỗi. Ngươi nhìn có phải là nên cầm đi cho bằng hữu ngươi. Dù sao cũng là mặt mũi của hắn. Nếu không phải là hắn. Đừng nói bồi lễ. Cha người ta có thể hay không trở về cũng là cái vấn đề. Đúng, đúng, vẫn là cầm đi cho bằng hữu ngươi. Chúng ta ra đã nợ hắn quá nhiều nhân tình. Không thể để hắn cho là chúng ta ra không hiểu quy củ. Tiện nghi gì đều phải chiếm. Hùng Thu Mai nghe vậy nhìn trên bàn tiền cùng ngọc thạch trong lòng. Mặc dù hết sức đau lòng, nhưng vẫn là liên tục gật đầu tán thành nói. Gặp cha mẹ có ý nghĩ này, Tưởng Lệ Lệ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, lên trước kéo qua phụ tay của mẫu thân, cười nói, không cần rồi, Húc ca hắn mới không kém chút tiền này đây, hắn nguyên vốn còn muốn nói điểm tựa tiền cho ta, để ta bắt cho các ngươi độc lập mở mặt tiền cửa hàng. Đỡ phải bị cái kia Hầu Hiểu Chân tức, ta nhìn có số tiền này cùng khối ngọc này thạch cũng đủ rồi. Gặp con gái nói như vậy, Tưởng Nhất Đống vợ chồng đều ngẩn ra. Một hồi lâu, Hùng Thu Mai mới tựa hồ nhớ ra cái gì đó, kéo qua tay của nữ nhi, hỏi nói, con gái, ngươi hãy thành thật nói với ta, ngươi bây giờ cùng cái kia Cát Đông Húc là quan hệ như thế nào? Là bạn bè trai gái sao? Tưởng Lệ Lệ hơi đỏ mặt gật gật đầu. Lệ Lệ, mụ mụ không phải phản đối ngươi cùng Cát Đông Húc giao du. Ngược lại ngươi có thể kết giao như thế một người bạn trai. Mụ mụ cao hứng cũng không kịp. Nhưng ngươi phải rõ ràng nhà của chúng ta tình hình. Mà hắn, mụ mụ tuy rằng không biết nhà hắn tình huống thế nào. Nhưng 3 năm trước ngươi chuyện của ba tình nhất định là làm phiền sự giúp đỡ của hắn. Hiện tại hắn liền tiểu mãnh lạp bên kia sòng bạc sự tình đều có thể nhúng tay. Trong nhà khẳng định phi thường không đơn giản. Gia đình hắn chắc chắn sẽ không đồng ý ngươi cùng hắn kết bạn. Hơn nữa hắn sau đó nhất định sẽ gặp phải rất nhiều so với ngươi xuất sắc nữ nhân. Khi đó, Hùng Thu Mai gặp con gái gật đầu. Vừa cao hứng lại là bất an nói. Mẹ, ta minh bạch ý của ngươi. Ta chỉ phải nói hắn thật tâm thích ta, yêu ta, những thứ khác, bên cạnh hắn có bao nhiêu thiếu nữ, có thể hay không cùng ta kết hôn ta cũng không đáng kể. Tưởng Lệ Lệ nói, Lệ Lệ, Hùng Thu Mai cùng Tưởng Nhất Đống nghe vậy đều đổi sắc mặt. Các ngươi có nghĩ tới hay không? 3 năm trước nếu là không có hắn, ta hiện tại sẽ như thế nào? Đừng nói lên đại học. Ta e sợ cũng phải đi đứng đường đi bán rẻ tiếng cười. Hiện tại ta còn có tư cách đi yêu cầu nhiều như vậy sao? Hơn nữa các ngươi không biết Húc ca. Người như hắn, ta là nhất định không xứng với. Ta nghĩ phía trên thế giới này cũng không có mấy cái nữ nhân có thể xứng với hắn. Ta có thể cùng hắn nhận thức, cũng lại trở thành bạn gái của hắn. đó là ta không biết bao nhiêu đời đã tu luyện phúc khí. Vì lẽ đó ba ba, ngươi không nên bởi vì ta trước mặt lời nói kia tự trách. Ngươi nên tự trách là ba năm trước làm sai chuyện, mà không là bởi vì chuyện này để ta chân chính bắt đầu rồi giải khai húc ca. Thành vì là bạn gái của hắn, Tưởng Lệ Lệ đánh gãy nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.